Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đệ 74 chương. Nhớ tới chuyện cũ, Lục Thanh Nhung vẫn là nhịn không được thở dài. Niên thiếu thời điểm cảm tình là nhất chân thành tha thiết, không pha bất luận cái gì tạp chất. Hắn thích Trình Ân Hương cũng là thiệt tình thực lòng thích. Niên thiếu cái loại này cảm tình để cho nhân tâm động. Kỳ thật cùng vợ trước xem như người khác giới thiệu, khi đó hắn cũng rất tuyệt vọng, liền kết hôn sau lại ly hôn. Hắn bắt đầu làm buôn bán, mấy năm nay cũng không nghĩ tới tìm cái gì nữ nhân. Không phải không nghĩ, mà là cảm thấy không phải chính mình thích, tạm chấp nhận không tới. Còn không bằng không tìm money hắn sự nghiệp thành công sau. Cũng có không ít nữ nhân dán lên tới. Nhưng thì tính sao, một chút cảm giác đều không có. Cho nên mấy năm nay vẫn luôn đơn. Đến nỗi Trình Ân Hương, hắn cũng không dám lại tưởng. Đời này sợ là cứ như vậy. Hắn cũng không hài tử. Nhịn không được quay đầu đi xem Cố Khâm. Hắn đến là tưởng đem ra ra không không trở thành chính mình hài tử tới yêu thương. Chỉ sợ Cố gia người cũng là không làm. Thôi, hết thảy tùy duyên đi. Dọc theo đường đi Cố Khâm không nói thêm cái gì. Nhị cữu biết cũng không tính chuyện gì. Dù sao mẹ khẳng định cùng Trình gia người ta nói chính mình sẽ một ít đoán mệnh phong thủy sự tình. Cũng không cần thiết gạt bên này người. Bên này thân thích cùng Cố gia thân thích không giống nhau. Trở lại Trình gia thời điểm đã mau 6 giờ. Trình gia người đến không thế nào lo lắng. Thấy Cố Khâm cùng Lục Thanh Nhung trở về liền cười nói. Hảo, hảo, đã trở lại, ăn cơm. Hôm nay là đại niên 30. Đại gia tân niên vui sướng, Cố Khâm đi vào phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Lục Thanh Nhung ở bên ngoài giúp đỡ bãi chén đũa. Trình Ân Hoa cười nói, thế nào, đi cục cảnh sát không có việc gì đi. Khâm Khâm tới trên đường phát sinh sự tình chúng ta đều đã biết. Là ở trên xe xuyên qua một tên buôn người, cứu một cái tiểu hài tử, nói nhịn không được cảm thán. Khâm Khâm thật là dũng cảm mà ni. Lục Thanh Nhung bật cười. Đâu chỉ là dũng cảm, quả thực là làm người khiếp sợ. Bọn họ khẳng định không biết Khâm Khâm rốt cuộc làm sự tình gì. Dùng thuật pháp nhìn ra bọn buôn người đội cứ điểm, lại nhìn ra đội đầu mục ký lục tiểu vở. Này quả thực liền quá thần kỳ. Loại này kỳ nhân dị sự, cũng chính là nghe một chút. Hiện tại phát sinh đến chính mình bên người mới cảm thấy nhiều chấn động. Lục Thanh Nhung tạm thời cũng không tính toán đem việc này nói khai. Ăn trước bữa cơm đoàn viên lại nói. Mới vừa cầm chén đũa dọn xong, Trình Ân Hoa bỗng nhiên ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Thanh Nhung, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Trình Hương ly hôn, phanh một tiếng. Lục Thanh Nhung thất thủ đánh nát một cái chén sứ. Trong phòng bếp Trình Ân Hương vừa lúc bưng bàn đồ ăn ra tới. Cười nói, đây là làm sao vậy? Toái toái bình ân, tuổi tuổi bình ân, là chuyện tốt. Nói đem đồ ăn đặt lên bàn. Tính toán ngồi xổm xuống đem chén sứ mảnh nhỏ nhặt lên tới. Lục Thanh Nhung rốt cuộc hoàn hồn. Một phen giữ chặt Trình Ân Hương thủ đoạn. Đừng nhặt được, ta lấy cây chổi quét một chút. Tiểu tâm bị thương tay, Trình Ân Hương vội vàng thu hồi tay. Cười nói, xem ta này trí nhớ, nhị ca ngươi trước ngồi đi. Ta đi phòng bếp lấy cây chổi quét, quét là đến nơi, ta đi thôi. Lục Thanh Nhung đã bước nhanh đi. Đến phòng bếp ra, các đại nhân đều tâm lĩnh sẽ thần. Chỉ có mấy cái hài tử còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Trình Sở Sở cùng Trình Dược Quang đang theo Cố Khâm hỏi đông hỏi tây. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, đối anh hùng đại khái luôn có một loại mạc danh sùng bái, mà anh hùng định luận liền càng thêm đơn giản, tỉ như Cố Khâm như vậy. Kỳ thật bọn họ hai người đã từ Cố ra nơi đó đem ô tô thượng sự tình nghe xong 2-3 biến. Bất quá vẫn là không đã ghen. Một hai phải từ Cố Khâm trong miệng đang nghe một lần. Cố Khâm nói liền kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Chờ nói xong đồ ăn cũng đều mang lên bàn. Trình Mộ cười nói, hảo, các ngươi hai cái thật là... Ngươi biểu muội còn muốn ở chỗ này trụ vài thiên, về sau có rất nhiều thời gian trên bàn cơm, cả gia đình vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm đoàn viên. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, thu thập chén đũa cái bàn, cả gia đình ngồi bắt đầu xem nổi lên tiệc tối. Này xem như Hoa Quốc truyền thống, người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên xem tiệc tối. Trình phụ Trình Mẫu miệng cũng chưa nhắm lại quá vui tươi hớn hở. Nhị lão ánh mắt luôn là dừng ở Trình Ân Hương trên người. Bọn họ cũng coi như là khai sáng lão nhân gia. Huống chi Cố Nguyên Giang nhân phẩm như vậy. Nữ nhi rời đi hắn ngược lại là chuyện tốt. Nhìn xem nữ nhi ly hôn sau sắc mặt đều hảo. Người đều tuổi trẻ. Nhị lão là 100 nguyện ý. Trình Mộ cười nói, Hương Hương, ngươi mang Khâm Khâm cùng ra ra tính toán ở bao lâu nha? Nhiều trụ chút thời gian, chờ bọn họ khai giảng thời điểm ở trở về cũng không muộn. Trình Ân Hương nói, ra ra năm nay muốn thi đại học, sơ chín liền phải khai giảng, Khâm Khâm 15 quá bãi mới khai giảng. Ta tính toán chờ ra ra khai giảng thời điểm ở trở về, hành. Nhiều ở vài ngày hảo, Trình Mộ cười nói, dù sao ta cùng ngươi ba hai người trụ, nơi này phòng cũng nhiều, đủ các ngươi ở, này phòng ở là nhị lão năm đó phá bỏ và di rời nhà cũ thời điểm đổi. Lúc trước nhị lão ở trung tâm thành phố vị trí này có 2 phòng, phá bỏ và di rời sau bổ bọn họ 2 bộ, một bộ nhị lão danh nghĩa. Tính toán bọn họ trăm năm sau cấp nữ nhi, một bộ cho đại nhi tử, nhị lão cùng đại nhi tử trụ rất gần, đều là một cái trong tiểu khu. Nhị lão này phòng ở 4 thất 2 thính, rất đại, liền nhị lão trụ, ngày thường đều trống rỗng. Hiện tại nữ nhi cùng cháu ngoại nhóm đã trở lại, trụ vị trí khẳng định là đủ rồi. Lục Thanh Nhung ở Lương Bình cũng có phòng ở. Bất quá ly trung tâm thành phố rất xa, là bộ biệt thự, hắn cũng lười đến trở về trụ. Huống chi hắn biết Trình Ân Hương đã ly hôn, liền càng thêm không có khả năng đi rồi. Thật vất vả có như vậy một cơ hội, hắn là sẽ không từ bỏ. Đại gia một bên xem tiệc tối một bên trò chuyện, người trẻ tuổi đối tiệc tối không có hứng thú. Trình Sở Sở cầm cứng nhắc soát diễn đàn chơi. Chỉ chốc lát liền thấy một thiệp, hôm nay đại niên 30. Buổi sáng về nhà trên đường gặp phải cùng nhau bọn buôn người lừa bán tiểu hài tử. Quá trình siêu cấp mạo hiểm, thiếu chút nữa làm bọn buôn người lừa gạt đi qua. Như vậy thiệp chẳng sợ tên bình thường, xem người đều không ít. Trình Sở Sở nhìn hạ, đã hơn 1000 điểm đánh, hồi phục số cũng không ít. Trình Sở Sở điểm đi vào, càng xem đôi mắt chừng càng lớn, nhịn không được lôi kéo bên cạnh Cố Khâm, nhỏ giọng cùng nàng nói, Khâm Khâm, này không phải nói ngươi sao? Cố Khâm nhìn, quả nhiên là nói ở ô tô thượng sự tình, hành văn rất tinh tế, nhìn dáng vẻ hẳn là cái nữ hài phát thiệp. Dưới lầu không ít điểm tán, nói xuyên qua bọn buôn người cô nương là hảo cô nương. Lại nói ô tô thượng hành khách đạo đức bắt cóc, thật sự không nên, liền tính người này không phải bọn buôn người. Mặc kệ xuất phát từ cái gì tâm tính đi trộm tiền đều là không đúng. Còn có người hỏi lâu chủ có hay không chụp được xuyên qua bọn buôn người kia nữ hài ảnh chụp. Lâu chủ nói không có. Nói cho dù có cũng sẽ không thượng truyền đi lên. Mặc kệ thế nào đều là không trải qua người khác đồng ý. Nếu là chụp liền thuộc về xâm phạm chân dung quyền. Dưới lầu không ít nói là chính năng lượng. Bất quá vẫn là có như vậy một hai cái gậy thọc cứt. Phi nói bọn buôn người làm hảo. Nói hiện tại hùng hài tử nhiều. Bị lừa bán cũng là xứng đáng. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu mắng người này. Mắng mắng lâu liên oai. Cố không rất bất đắc dĩ. Loại này gậy thọc cứt thật là nơi nào đều có. Hơn nữa nàng không nghĩ tới. Tùy tiện một việc đều sẽ ở trên mạng bị tuôn ra tới. Bất quá cũng là bình thường. Hiện tại đều là internet thời đại. Dù sao mặt trên không bảo nàng ảnh chụp. Cũng không có gì quan hệ. Tới rồi 11 giờ thời điểm. Trịnh Ân Hương cùng đại cữu mẫu đi nấu sủi cảo ra tới. Một người ăn mấy cái. Không sai biệt lắm liền đến 12 giờ. 12 giờ vừa đến. TV thượng truyền đến đại gia tiếng hoan hô. Bên ngoài vẫn là im ắng. Rốt cuộc cấm pháo. Không bao giờ giống như trước như vậy. Hơn phân nửa đêm đều là phóng tiên thanh âm ni. Trình Mậu nhịn không được cười nói. Năm nay lần đầu tiên cấm tiên. Buổi tối có thể ngủ ngon. Người già giác thiền. Hơi có động tĩnh liền tỉnh. Tiệc tối kết thúc. Trình Ân Hoa mang theo thê nhi đi trở về. Trình Ân Hương giúp đỡ mẫu thân thu thập phòng. Lục Thanh Nhung trước kia cũng thường xuyên trở về bồi bồi trình phụ trình mẫu. Cho nên cũng có cố định phòng. Hắn đi chính mình phô phòng. Lại cấp cố khâm cố ra cầm rửa mặt chải đầu đồ dùng. Trong phòng hai cái toilet. Cho nên hai người đều đi trước rửa mặt chải đầu. Trình Ân Hương phô hảo giường liền đi phòng khách ngồi. Nhị lão đã trước ngủ hạ. Không nghĩ vừa ra đi. Lục Thanh Nhung làm đoan chính ngồi ở chỗ đó. Nàng có chút xấu hổ. Nhất thời cũng không biết nên trở về là đi qua. Lục Thanh Nhung đã nói. Ân Hương. Lại đây ngồi đi, ở bất quá đi liền có vẻ có chút không phóng khoáng. Trình Ân Hương qua đi ngồi xuống, cười nói, nhị ca mấy năm nay quá thế nào, sinh ý như thế nào. Lục Thanh Nhung gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ta quá thực hảo, ngươi đâu. Trình Ân Hương có chút khẩn trương, hắn tầm mắt quá có cảm giác áp bách, ta cũng quá thực hảo. Nhị ca mấy năm nay như thế nào không cưới cái tẩu tử trở về. Đừng gọi ta nhị ca. Lục Thanh Nhung tự diễu cười một cái. Ta không họ Trình. Ngươi kêu ta Thanh Nhung cùng Lục ca đều có thể. Lục ca. Trình Ân Hương cười khổ một tiếng. Kêu như vậy chút năm. Như thế nào hảo sửa miệng. Lục Thanh Nhung cũng không nghĩ lại cùng nàng vòng vo. Hai người tuổi đều không nhỏ. Hắn không nghĩ chậm trễ cái gì thời gian. Ân Hương, ta nghe nói ngươi cùng hắn ly hôn. Trình Ân Hương thần sắc có chút cứng đờ. Hơn nửa ngày mới một tiếng. Lục Thanh Nhung ôn nhu nói. Ân Hương, nhiều năm như vậy, ta đang đợi ngươi. Ngươi hiện tại nguyện ý sao? Trình Ân Hương cái này cả người đều cứng lại rồi. Lục ca, ta không nghĩ tới những việc này. Ngươi biết đến, bọn nhỏ đều lớn. Ta hiện tại chỉ cần thủ bọn họ là được. Chính là bọn họ tổng phải có chính mình sinh hoạt. Ngươi cũng muốn có chính mình sinh hoạt. Ân Hương, chúng ta đều không phải 17-18. Chúng ta đã hơn 40. Qua hơn phân nửa đời. Thời gian còn lại ta không nghĩ chậm trễ nữa. Ân Hương, ta sẽ chính thức bắt đầu theo đuổi ngươi. Đời này, ta đều sẽ không lại buông tay, dứt lời. Hắn thực trịnh trọng cầm Trình Ân Hương tay. Trình Ân Hương giống như bị năng giống nhau né tránh Lục Thanh Nhung. Nàng hoang mang rối loạn vội vội đứng dậy. Lục ca, thời gian không còn sớm, ta đi trước ngủ, dứt lời. Liền vào trong phòng, Trình gia tuy rằng có 4 cái phòng, bất quá một cái làm thành chữ vật gian, còn dư lại 2 gian. Cố Khâm cùng Trình Ân Hương một gian, Cố gia cùng Lục Thanh Nhung một gian. Cố Khâm tẩy hảo sau vào phòng liền thấy Thanh Ân Hương sắc mặt đỏ bừng, liền lỗ tai đều hồng hồng. Nàng vẻ mặt mờ mịt, mẹ, ngươi làm sao vậy? Mặt hảo hồng a. Trình Ân Hương hoàn hồn, sờ sờ mặt, lẩm bẩm nói, có lẽ là máy sưởi khai lớn đi. Cố Khâm không để trong lòng nhi, nàng IQ có chút thấp, chưa bao giờ để ý tình tình ái ái những việc này. Chẳng sợ liền 2 cái biểu ca biểu tỷ đều cảm thấy Lục Thanh Nhung cùng tiểu dì chi gian có chút ái muội, cũng liền nàng hoàn toàn nhìn không ra tới. Nàng xem cảm tình cũng chỉ từ tướng mạo tới xem. Hiện tại Trình Ân Hương tướng mạo căn bản không phát sinh cái gì biến hóa. Nàng tự nhiên là cái gì cũng không biết. Mẹ, ngươi mau chút đi giặt sạch đi. Giặt sạch nên ngủ. Cố Khâm đã trước nằm trong ổ chăn. Trình Ân Hương trần chờ hạ. Ngươi nhị cựu còn ở bên ngoài sao? Cố Khâm lắc đầu. Không còn nữa. Đại khái về phòng đi. Trình Ân Hương lúc này mới đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Cố Khâm đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh lại, liền ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi tu luyện tới giờ 6 giờ. Sau đó đi ra ngoài thần chạy. Nàng mới ra đi, bà ngoại ông ngoại cũng đi lên, đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm sáng. Trình Ân Hương cùng Lục Thanh Nhung ở phòng bếp hỗ trợ. Cố gia cũng vừa lên, đang ở hướng trên người trói bao cát. Cố Khâm nói, ca, ta cũng một khối đi ra ngoài, nàng mỗi ngày rèn luyện khẳng định là cũng không có thể thiếu. Bất quá không mang bao cát, cố gia lại là cần thiết mang. Hiện tại là hắn rèn luyện mấu chốt nhất lúc. Chờ trở về không sai biệt lắm mỗi ngày muốn bảo trì 4 cái giờ rèn luyện. Hai người mới ra môn liền gặp phải Trình Ân Hoa một nhà lại đây. Thấy hai người bộ dáng này còn lăng hạ, Trình Ân Hoa hỏi, ra ra, Khâm Khâm, các ngươi lúc này đi ra ngoài làm cái gì? Trình Khâm nói, ta cùng đại ca đi ra ngoài thần chạy. Đại cữu, đợi lát nữa nếu là ăn cơm thời điểm chúng ta còn không có trở về liền không cần chờ chúng ta. Hết chương.